Cổ thần bước tới trước mặt Độ Thiện đại sư, truyền một đạo tiên lực thuần dương tiến vào trong cơ thể hắn, kiểm tra hắn đúng thực sự đã hoàn toàn tử vong hay chưa. Cường giả cái thế hợp đạo kỳ cho dù chỉ có một tia sinh cơ thì cũng sẽ một lần nữa tỏa sáng, thương thế phục nguyên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tiên lực thuần dương của cổ thần truyền thẳng vào mệnh mạch của Độ Thiện đại sư, vừa mới chạm vào mệnh mạch thân thể Độ Thiện đại sư chấn động, hai mắt nhất thời khôi phục vài phần thần thái, nhìn cổ thần nghiến răng nghiến lợi nói. Nghịch tặc ngươi, dĩ nhiên không chết, đáng tiếc ngươi lập tức phải chết rồi. Thanh âm của cổ thần vô tình vang lên, tiên lực khẽ động nhất thời hủy diệt mệnh mạch của Độ Thiện đại sư, nhãn thần Độ Thiện đại sư một lần nữa rơi vào cảnh vô thần, một đời cường giả cái thế hợp đạo kỳ vẫn lạc như vậy. Bàn tay vung lên, cổ thần lập tức thu càn khôn trạc trên người Độ Thiện đại sư vào trong tay. Đang muốn kiểm tra càn khôn trạc của Độ Thiện đại sư, sắc mặt cổ thần đột nhiên biến đổi, thân thể chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất không còn. Ngay trong nháy mắt này, cơ thể linh mẫn của cổ thần cảm ứng được một cỗ khí tức vô cùng cường đại đột nhiên xông vào trong Mộc Chi đại trận, là một vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, so. Góc truyện audio.com, với Độ Thiện đại sư còn lợi hại hơn một chút. Thân ảnh cổ thần vừa mới biến mất không thấy, bên cạnh Độ Thiện đại sư liền xuất hiện một bóng người từ trong hư không chậm rãi bước ra. Cách chương.